Hôn nhân thứ hai, chương 14, đã là lần thứ hai tôi đến nơi này rồi, không mời tôi lên ngồi sao? Góc truyện audio.com. Trung Văn Nhiễm đã liên tiếp mấy ngày không nhìn thấy Trúc Diệu Uyên. Lúc anh tan làm, đi qua cửa chính trụ sở, trong lòng lại cứ lâm dâm mong đợi có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy đó. Nhưng anh phải thất vọng rồi, bởi trước cửa trừ đồng nghiệp ra không có bất kỳ kẻ ngoại lai nào khác. Anh bắt xe, môi trường làm việc hiện tại cách nhà khá xa, đi bộ là gần như không thể. Cũng may những tài xế anh gặp từ trước tới nay đều không nhiều lời. Nếu không thì đoạn đường về nhà này cũng khiến tâm trí anh lao lực mệt mỏi. Anh không thích trò chuyện với người xa lạ, càng không thích có người lạ díu ra díu dít bên tai anh. Quãng đường về nhà hết thảy như thường. Trung Văn Nhiễm yên tĩnh cả đường. Cuối cùng anh bảo tài xế dừng trước cửa Tiểu Khi. Một chút quãng đường còn lại chọn cách từ mình đi bộ về. Nhưng sự yên tĩnh của anh chỉ duy trì đến giữa đoạn đường này. Lúc anh bước đến chỗ nấp của chó con để cho ăn như thường lệ, lại thấy có người đã sớm ngồi xổm ở nơi đó. Bóng dáng rất quen mắt, chính là Trúc Diệu Uyên mặc tây trang. Tim Trung Văn Nhiễm đập lỡ một nhịp, đứng nguyên tại chỗ. Trúc Diệu Uyên như cảm giác được, quay đầu, nét âm trầm trên khuôn mặt chớp mắt đã thu hết lại thay bằng nụ cười sớm đã luyện tập thành thạo. Chào buổi tối nha, Trung Văn Nhiễm. Chào buổi tối, chó con sủa, gâu gâu, về hướng anh rồi nhào đến. Trung Văn Nhiễm lấy thức ăn cho chó trong túi ra. Trúc Diệu Uyên lại đột nhiên ngăn anh lại. Tôi đã cho ăn rồi. Cho rất nhiều, ăn nữa nó sẽ no quá mất. Trung Văn Nhiễm lại yên lặng thu tay về. Nói, ồ, hôm nay tôi đã nghĩ. Nếu anh vẫn không mang nó về nhà, tôi có thể suy xét việc nhận nuôi nó. Anh rảnh rỗi cũng có thể tới thăm bất cứ lúc nào. Trúc Diệu Uyên nói. Đổi nhiên chuyển đề tài, đã là lần thứ hai tôi đến nơi này rồi. Không mời tôi lên ngồi sao? Thường thường hẳn là Trung Văn Nhiễm muốn từ chối, nhưng hôm nay không biết làm sao. Anh ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý rồi. Trước khi đi, Trúc Diệu Uyên lấy dây xích chó chuẩn bị trước ở trong xe ra đeo cho chó con rồi dắt đi. Lúc hắn mở cốp sau xe, Trung Văn Nhiễm nhìn thấy bên trong chất đầy đồ dùng của thú cưng. Anh không nói nổi mình đang có tâm tình gì, nhưng chút hối hận bởi vì đáp ứng mời hắn vào nhà vừa sinh ra đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nhà Trung Văn Nhiễm thiết kế vô cùng đơn giản. Đứng từ huyền quan nhìn vào phòng khách, tất cả bài trí trong nhà đều liếc qua phát đã rõ ngay. Tất cả đồ vật nhà anh đều được phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến nỗi không giống có người ở, nhưng ngược lại rất hợp với khí chất và thân phận anh. Nếu trong nhà bừa bộn loạn xì ngậu lên, Trúc Diệu Uyên trái lại sẽ thấy kỳ quái. Nhưng bất kể Trung Văn Nhiễm có như thế nào, Trúc Diệu Uyên phát hiện mình đều không có cách nào rời mắt khỏi người anh. Chỉ cần ở cùng chỗ với anh, hắn đều không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút nào. Mấy ngày đau khổ này đã đủ để hắn xác định được lòng mình. Trung Văn Nhiễm rót cho hắn cốc nước, mình thì ngồi một bên, rủ mắt nhìn chó con đang cuộn tròn dưới chân hai người. Có lẽ đến nơi không quen thuộc, biểu tình Mộ Mộ rất bất an, tròn mắt quan sát bốn phía, nhưng chẳng kêu lên một tiếng nào. Anh biết đây là thói quen còn lưu lại hồi lưu lạc và ẩn núp của chó con. Kêu lên có thể sẽ bị người khác phát hiện, sau đó bị đánh, dù cho hiện tại nó vẫn còn nhỏ như vậy, chẳng tạo thương tổn gì cho người khác nổi. Cậu, anh rời mắt, vừa định nói chuyện, liền đâm phải ánh mắt thâm thúy của Trúc Diệu Uyên. Nơi ấy phảng phất có đồ vật nóng bỏng nào đó bao bọc lấy anh, làm anh lập tức nghẹt thở. Trúc Diệu Uyên nghiêng người về phía trước, chậm rãi tới gần anh, nhẹ giọng nói, Trung Văn Nhiễm, hôm nay tôi tới là muốn hỏi một chút về chuyện của anh và chồng cũ của anh. Trung Văn Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn có thể nói ra những lời này. Nhất thời ngây ngốc, anh tưởng rằng Trúc Diệu Uyên lại nói giỡn nhưng vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Một chút biểu tình cũng không có. Không giống như đang trêu chọc lại càng không phải đùa giỡn. Hết chương 14, cách chương.